Từ Dạ Tình Chiên, chương 31, góc truyện audio.com. Hắn vốn chỉ là muốn gọi ca ca đừng đánh chính mình nơi đó, cảm thấy hảo xấu hổ. Nhưng là nam nhân lại cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn. Trực tiếp tiến vào, bên trong kia khỏa khiêu đàn to như vậy, hơn nữa ca ca nơi đó lại như vậy thô to, trực tiếp tiến vào chính mình khẳng định sẽ bị chọc thủng, hắn không cần. Không phải a không thể trực tiếp tiến vào ca ca em hiện tại liền lấy ra Tô Dạ có chút kinh hoàng. Ta nói không cần lấy. Lục Tử Hiên ngăn chờ Tô Dạ động tác, mở Tô Dạ tao huyệt nhìn nhìn, phiếm sáng bóng, rất được. Giúp ta đem quần áo thoát. Lục Tử Hiên vỗ vỗ Tô Dạ, thanh âm đã muốn có chút khàn khàn. Tô Dạ không nghĩ tới ca ca hội muốn chính mình giúp hắn cởi quần áo, trái tim lại kịch liệt nhảy lên đứng lên, theo trên giường đứng lên, xoay người nhìn ca ca, rồi mới đưa tay tới Lục Tử Hiên nút thắt. Một viên giải ra. Nam nhân lồng ngực không giống chính mình, không trắng như mình, rất trắng, nhìn qua có chút bệnh trạng. Ca ca làn da là màu rám nắng, Tô Dạ nhìn cơ ngực không giống có một số người khủng bố, mà là thỏa đáng chỉ so với chính mình lớn hơn một tuổi mà thôi, ca ca thân thể sao vậy liền phát dục tốt như thế đâu, Tô Dạ có chút hâm mộ. Ca ca rất ít tại chính mình trước mặt cởi quần áo, phía trước vài lần làm tình đại bộ phận thời điểm đều là thoát quần liền trực tiếp vọt vào đến đây, rồi mới chính là một trận phiên vân phúc vũ, cho nên Tô Dạ cơ bản không sao vậy thấy rõ quá ca ca trần truồng, nghĩ đến chính là khối này thân thể từng yêu thương quá chính mình, Tô Dạ còn có chút run rẩy, tay nhịn không được sờ sờ, xúc cảm hào hảo a, ca ca lồng ngực hảo ấm áp, cái gì thời điểm có thể đem chính mình ủng trong ngực thì thật tốt, nhất định rất cảm giác an toàn. Lục Tử Hiên thấp chú một tiếng, bị Tô Dạ vuốt hắn phía dưới chướng đắc lợi hại hơn, đã muốn bắt đầu sinh đau. Này yêu tinh, nghe thấy ca ca ngữ khí không tốt lắm, Tô Dạ lập tức lùi về tay, hắn vừa mới có chút kìm lòng không đậu liền sờ lên có phải hay không lại nhạ ca ca chán ghét. Không gọi em tránh ra tiếp tục thoát còn có quần. Lục Tử Hiên đem Tô Dạ tay đưa trở về, này ra khỏa, hắn vừa mới trốn cái gì. Chính mình lại không mắng hắn muốn sờ khiến cho hắn sờ đủ tốt. Tô Dạ không có còn dám tại Lục Tử Hiên trên người lưu luyến, mà là đem ca ca dây lưng mở ra. Chậm rãi kéo khóa kéo xuống, nơi đó đã muốn thành một khối to, Tô Dạ mới phát hiện ca ca nguyên lai đã muốn cương như vậy. Còn lại quần lót liền tại Tô Dạ chuẩn bị đi thoát thời điểm, nghe được ca ca hơi ám ách thanh âm. Dùng miệng, Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, nhưng không có do dự, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn Lục Tử Hiên quần lót, nghĩ đến chính mình xem qua TV, Tô Dạ không có trực tiếp đem Lục Tử Hiên quần lót kéo xuống dưới, mà là vươn đầu lưỡi cách quần lót bắt đầu liếm lên, còn cố ý hút hai hạ, dùng đầu lưỡi cách quần lót miêu tả Lục Tử Hiên nơi đó hình dạng. Tô Dạ đột nhiên động tác nhượng Lục Tử Hiên thiếu chút nữa cầm giữ tiết đi ra. Tô Dạ đem quần lót liếm thấp, đem Lục Tử Hiên toàn bộ dương vi thi cự đại đều biểu hiện đi ra. Liếm đủ, mới chậm rãi cắn quần lót đi xuống, dương mắt nhìn thoáng qua ca ca, phong tình vạn trùng. Lục Tử Hiên hận không thể hiện tại lập tức tiến hắn cái miệng nhỏ nhắn. Quần lót lôi kéo xuống dưới, nam nhân dương vi ti liền nhảy đi ra, Tô Dạ chậm rãi liếm, theo gốc bắt đầu mãi cho đến quy đầu, nhớ kỹ lần trước ca ca dạy chính. Góc truyện audio.com, mình tận lực không cần răng nanh đụng tới, ngẫu nhiên liếm liếm bên cạnh hai khỏa tinh hoàn. Tô Dạ miệng đã muốn có chút bùn rùn, ca ca nơi đó tại trứng đại, là nhanh bắn đi. Tô Dạ có chút hưng phấn, dùng sức hút hấp, Lục Tử Hiên liền tại Tô Dạ miệng bắn đi ra. Nùng trù tinh dịch toàn bộ chảy vào Tô Dạ miệng, Lục Tử Hiên vốn định gọi hắn phun ra, kết quả Tô Dạ rất nhanh đem tinh dịch toàn bộ nuốt vào, hắn thích ca ca tinh dịch cho nên sau khi nuốt còn nghĩ Lục Tử Hiên dương vi ti phía trên lưu lại cũng liếm sạch sẽ. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ động tác trong lòng có chút quái dị cảm thụ. Bị Tô Dạ liếm như thế, Lục Tử Hiên nơi đó lại vừa cứng lên, Tô Dạ thực tự giác lại cho vào miệng. Tại Tô Dạ miệng trừ sáp vài lần, Lục Tử Hiên không có khiến cho này chỉ yêu tinh khẩu giao cho mình, trực tiếp đem hắn đẩy ngã ở tại trên giường. Nâng lên hắn chân tiểu huyệt bởi vì phía trước vẫn là thấp, Lục Tử Hiên thực dễ dàng liền sáp đi vào. Lần này Tô Dạ cũng cuối cùng không có thụ thương. A cáp a a không đương dương vi ti nhất thống nhập cảm giác có này nọ bị đỉnh đến sâu nhất chỗ, hai người mới ngẩn người, nhớ tới Tô Dạ trong cơ thể khiêu đàn. Tô Dạ chỉ cảm thấy kia này nọ đi vào hào thâm, đỉnh đến chính mình mỗi địa phương, cái loại này độn đau sợ hãi cảm lại nổi lên. Chính mình sao vậy liền đã quên đem lấy ra đâu? A, ca ca quá sâu đi ra ngoài đem khiêu đàn, a đem lấy ra. Không cần cầm, Lục Tử Hiên thật sự nhịn không được, bên trong nóng quá thật thoải mái, bắt lấy Tô Dạ chân bắt đầu chủ động đứng lên, mỗi lần va chạm đều đem khiêu đàn thôi đắc càng sâu một phần. Tô Dạ rất nhanh trong mắt liền ứa lệ, bởi vì cái loại cảm giác này quá mức kích thích. Có phải hay không thực thích, a cắp chậm một chút cái kia a phá a cảm giác bên trong có cái gì cũng bị chạp phá. sẽ không phá. Lục Tử Hiên cũng không biết hắn là đang nói cái gì yếu phá, tiếp tục dùng sức tiến lên. Ân a đau, a đừng, a, như vậy đâu, đau không? Dùng sức va chạm thẳng đến kia một chút, a cáp không a a. Hồ Ly Tinh vừa mới tại tự an ủi thời điểm tưởng là ai đâu. A cáp là ca ca a mau khô, ta a, phía trước đâu, phía trước tự an ủi thời điểm tưởng là đó nam nhân. A ca ca vẫn, a đều chỉ có ca ca a cáp Tô Dạ không rõ ca ca vì cái gì hỏi hắn này đó. Cách chương.